Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sân đình bỗng im lặng, tất cả đều ngước lên chờ đợi. Lâm Uyển nở nụ cười, chậm rãi giải thích, phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn luôn được thực hiện tại bệnh viện. Không phải riêng cháu mà rất nhiều bác sĩ đều biết làm. Ngoài ra, các phẫu thuật như mổ đẻ, mổ ruột thừa cũng chỉ có thể hoàn thành trong bệnh viện thôi. Cô liếc nhìn đám đông, đặc biệt là những người lớn tuổi đang có xu hướng thần thánh hóa mình. Rồi nhấn mạnh, thôn quê không đủ điều kiện khử trùng, nên ở đây chỉ có thể làm một số tiểu phẫu nhỏ. Cháu chỉ là một bác sĩ chân đất, không phải thần y hay thần tiên gì cả. Mọi người cũng đừng nói linh tinh, kẻo rước phiền phức cho cháu. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, có phần hiểu ra. Lão bí thư đứng cạnh tiếp lời, bác sĩ Lâm nói đúng đấy, có bệnh thì chữa bệnh, khỏi thì mừng, mà không khỏi thì cũng đành chịu, không phải bệnh gì cũng chữa được, nếu chữa được hết thì bác sĩ đã trường sinh bất lão rồi. Câu nói của ông khiến mọi người bật cười, đội trưởng Chu cũng góp lời, giọng nghiêm nghị, nói lung tung là bị trừ công điểm đấy nhé. Bà cụ Vương lắc đầu, chắp tay cảm tạ, bác sĩ Lâm giỏi thật, đôi mắt của bà giờ sáng rõ như ngày còn trẻ. Bà nghĩ mình có thể sống thêm vài năm nữa. Nói xong, bà cụ không cần ai dìu, vui vẻ rời đi vừa lẩm bẩm, thần tiên sống hay gì cũng mặc, chỉ biết là bà đã nhìn rõ rồi. Những người khác, sau khi được cán bộ thôn và Lâm Uyển dội một gáo nước lạnh, cũng dần bình tĩnh lại. Họ lặng lẽ rời đi làm việc, chỉ còn vài người thân nhà có bệnh nhân cần phẫu thuật ở lại để bàn bạc thêm. Kế toán Lâm sau đó kéo lão bí thư sang một góc thì thầm. Bác sĩ Lâm giỏi như vậy, sau này làm phẫu thuật, phí tính thế nào? Ông ngẫm nghĩ rồi đáp. Phẫu thuật là bản lĩnh của bác sĩ Lâm. Đại đội không định dựa vào phòng y tế để kiếm tiền, hay cứ để con bé tự quyết định. Ý ông là các chi phí ngoài dụng cụ y tế và thuốc men sẽ do Lâm Uyển tự quản. Phòng y tế thôn vốn lập ra để chăm sóc sức khỏe cho xã viên, không phải để trục lợi. Nay có điều kiện tốt hơn, cũng nên tạo phúc cho mọi người. Đội trưởng Chu gật đầu đồng tình. Bác sĩ Lâm mà giỏi thì tất cả chúng ta đều hưởng lợi. Nghe vậy, Lâm Uyển có chút ngẩn ngơ. Cô nhìn các cán bộ đại đội với ánh mắt vừa bất ngờ vừa cảm kích. Những người ở Lâm Gia Câu không chỉ tử tế mà còn hiểu biết vượt mức tưởng tượng. Nhưng cô không khỏi băn khoăn, khẽ hỏi, như vậy có phạm quy định không ạ? Cách chương.